Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 238, đến cung dưỡng ngươi 6. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn quả nhiên là không tin nàng mà. Nàng cũng không nói thêm cái gì nữa. Tránh càng tô lại càng đen. Chỉ giơ một bàn tay ra. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay của nàng. Nói, ta cảm giác được. Cả đời này của ta chưa từng đồng ý qua với người khác chuyện gì giống như thế này. Hắn dứt lời liền cũng đưa tay ra. Trong không gian vang lên 3 tiếng vang thanh thúy. Nàng được tự do. Vậy lần đầu tiên này của ngươi liền dành cho ta đi. Nàng lại nghe một trận cười yếu ớt của hắn đáp lại nàng. Nàng thả tay xuống. Trong lòng lại có chút vui mừng. Cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay chính mình một lúc lâu sau mới nói tiếp. Chúng ta ngày mai liền xuất phát trở về có được không? Hắn liền phản đối nàng. Không được, phải đợi nàng khỏe lại đã rồi chúng ta mới có thể rời đi. Thân thể nàng hiện tại không thể để nhiễm phong hàn. Nếu không ảnh hưởng đến lúc về già sẽ rất thống khổ. Nàng cười, đạm nhiên nói. Không có lúc về già. Ta tự biết chính mình như thế nào. Lần này qua đi, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm nửa năm nữa mà thôi. Hắn nghe vậy lập tức siết chặt lấy bả vai nàng. Thanh âm thản nhiên vừa rồi lúc này liền biến thành phẫn nộ. Nàng cũng không cùng hắn tranh cãi làm gì. Chỉ tùy tiện gật đầu. Đột nhiên nhớ tới Linh, Mị hai tộc, liền cả kinh ra tiếng. Hai tộc nhân kia có khỏe không? Những lời kéo dài hơi tàn này nọ về sau chớ nói nữa. Ta không thích, hắn nâng mi nhìn nàng cảnh cáo. Sau đó mới buông tay ra, hướng đến dược phòng, nàng có thể tỉnh lại. Nói vậy có phải là những việc Hồ Vương yêu cầu hắn làm hắn đều đã làm cả sao? Chấm, trong lòng nàng không yên, rồi lại nhớ tới một chuyện. Hít vào một hơi, ngươi cùng Kiều Mi, các ngươi có hay không? Nàng nghe ra được sự căng thẳng trong giọng nói của chính mình. Liền cười bản thân ngu ngốc. Chẳng phải những thị nữ kia đã nói rất rõ rằng có một đêm hắn nghỉ lại trong phòng Kiều Mi đó sao? Nàng kỳ thật cũng không muốn hỏi. Cũng biết là không nên hỏi. Nhưng rốt cuộc cũng đã hỏi. Cũng biết mình sắp bỏ đi rồi cho nên cũng không cố kỵ cái gì. Chỉ là sợ hắn phạm vào cấm kỵ. Hắn lại xoay người. Khóe miệng hiện lên một tia cười. Ta đã sớm hoài nghi là nàng biết Nhược Tuyết. Nguyên lai đúng là như vậy. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ là cười. Mà ý cười phát ra càng lúc càng sắc bén. Mang theo niềm vui sướng sâu đậm. Nàng trước đó bịa ra câu chuyện về thân phận của hai chúng ta. Bởi vì người kia trong lòng nàng chính là ta. Ta là nam nhân đầu tiên của nàng. Nàng nói ta ở bên ngoài còn có một nữ nhân mà ta yêu nhất. Kiều Sở, nàng vẫn một mực để tâm việc người ta yêu không phải là nàng. Nàng ngẩn ra, lập tức bật cười, một bên phủ tay nơi ngực. Hắn nhướng mày. Lập tức bước nhanh lại ôm nàng vào trong lòng, kéo tay của nàng ra, thay nàng nhẹ nhàng xoa vết thương, trầm giọng nói, ta mặc kệ trong lòng nàng nghĩ thế nào, nhưng bắt đầu từ 2 ngày trước ta đã chính thức coi nàng là thê tử của ta rồi. Là thê tử duy nhất của ta. Nàng nhất thời chấn động, lại nghe hắn nói tiếp, ta đã từng hôn qua Kiều Mi một lần. Nhưng không có cùng nàng làm cái loại chuyện kia. Đêm đó ta bị nàng bức phải bỏ đi. Ta quả thật có đến tìm nàng ta. Nhưng chẳng qua chỉ bởi vì ta muốn tin tức truyền tới tai nàng. Khi đó nàng sẽ muốn gặp ta. Sẽ phái người đến tìm ta. Nàng không nói rõ trong lòng lúc này là hỉ hay là kinh. Hôn một người lại đại biểu cho cái gì? Nhưng hắn trước kia chán ghét nhất là việc này. Lúc đó hôn môi nàng cũng chỉ vì muốn trừng phạt nàng mà thôi. Trong lòng nàng cảm giác hổ thẹn. Kéo kéo khóe miệng cười tự giễu. Thẹn quá hóa giận. Một ngón tay chỉ ra cửa. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Người nếu muốn ta ngoan ngoãn ở lại trong phòng này mà dưỡng bệnh thì lập tức đừng để cho ta thấy mặt ngươi. Nếu không ngày mai chúng ta lập tức quay trở về. Đương nhiên, ngươi vốn cũng không cần phải để ý đến ta. Thân phận Bát gia ngươi chính là hoàng thân quốc thích dòng dõi quý tộc cao quý nhất. Còn ta bất quá chỉ là một sườn phi nhỏ bé của ngươi mà thôi. Cũng không có cha mẹ làm chỗ dựa. Ngươi thích đối với ta bảo thi liền bảo thi. Nữ nhân ngươi yêu nhất muốn ta chết. Ngươi cũng có thể không chút do dự mà muốn cái mạng này của ta. Như vậy thử hỏi ta có thể khúc mắc cái gì? Trong mắt ngươi, ta ngay cả tư cách để khúc mắc cũng không có. Nàng vừa cười vừa nói. Vươn tay gạt nhanh nước mắt. Lúc nào cũng như vậy. Một câu không bao giờ khóc nữa của nàng thật sự là thúi lắm. Nàng đột nhiên nghĩ có lẽ sau khi đi rồi nàng thật sự sẽ sống rất tốt. Có mấy câu không cần kiêng kỵ gì vẫn có thể mặc sức nói ra. Xấu mặt thì đã như thế nào cơ chứ? Hắn vốn bất uấn bất hòa. Vuốt tóc nàng, cười nói nàng là hũ giấm chua. Lúc này, nghe nàng nói vậy, tay hắn cứng lại, trượt xuống khỏi tóc nàng. Trên người nàng đại thương vẫn còn chưa lành. Hành động bất tiện, nàng không muốn khiến hắn phải quan tâm. Mà hắn vẫn trầm mặc không nói. Nhưng không có dụng cường giống như ngày xưa nữa. Vốn 2-3 ngày đầu, người đến lo cơm nước cho nàng chính là hai người con dâu của nhà Kỳ thầy Ký. Một người trong đó nàng có thể nhận ra là mẹ của Bình Nhi. Nàng ẩn ẩn cảm giác không khí giữa bọn họ có gì đó không được bình thường. Mà người của linh tộc trải qua chuyện kia sao còn có thể để mặc cho hắn sai khiến. Hắn động thủ với Kiều Trấn Chữ. Nhưng hiện tại nàng và hắn lại không giống như đang là địch nhân của linh tộc. Vốn nàng nhận thấy bọn họ còn có thể lưu lại trong này đã là một chuyện hết sức kỳ quái rồi. Nàng cũng không quanh co lòng vòng làm gì. Trực tiếp hỏi mẹ của Bình Nhi thì mới biết được. Ngày đó sau khi Duệ Vương tát Kiều Trấn Chữ một bạt tai. Hồ Vương lại cười một tiếng. Nói, người quả là thông minh. Vô thanh vô tức liền ra tay. Nếu không cũng tuyệt chưa chắc đã có thể chạm được vào tên xúc sinh này. Người phạm tội chính là hắn. Còn hai người kia liền thôi đi. Hơn nữa, người cũng không thể động thủ với họ được đâu. Bởi vì lúc đó, người của linh tộc đã bao vây lấy thượng quan Kinh Hồng. Kiều Trấn Chữ không giận ngược lại còn cười. Thượng quan Kinh Hồng, ta đối đãi với ngươi không tệ. Nhưng ngươi lại ngu ngốc đến mức trúng kế của Hồ Vương mà động thủ với ta. Thê tử của ta tất nhiên là ngươi không thể động vào được. Ngươi cho là bà ta có thể cứu được Kiều Sở ư? Cho dù là có thể đi chăng nữa thì sao ngươi không hỏi xem linh tộc của ta có đúng hay không là ngươi cứu? Sắc mặt Nhược Tuyết tái nhợt. Hồ Vương chỉ lạnh lùng khoanh tay mỉm cười. Tộc nhân hai phe hoặc là phẫn nộ hoặc là châm chọc nhìn chòng chọc vào nam nhân đang đứng giữa sân. Vốn thượng quan Kinh Hồng sau khi động thủ liền chỉ nhìn chằm chằm nàng lúc đó đang nằm trên mặt đất. Nghe Kiều Trấn Chữ nói vậy, ánh mắt hắn liền chậm rãi xẹt qua trên người Kiều Trấn Chữ. Từng chữ nói. Hồ chủ, ta mặc kệ ngươi có phải đang đùa giỡn ta hay không? Có điều ta đã sớm nói qua. Nếu thê tử của ta chết đi thì tộc nhân của mị tộc một người ta cũng sẽ không buông tha. Kiều tộc chủ, người lẫn tộc nhân của ngươi liền cũng cấp chôn cùng chúng ta thôi. Mẫu thân của Bình Nhi nói xong trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cả vị tẩu tử bên cạnh cũng đồng dạng như vậy. Cười khổ run giọng nói. Tộc chủ đã từng nói qua với trưởng lão rằng thượng quan công tử là phàm nhân. Nhưng hắn sao có thể giống như một phàm nhân bình thường được. Vốn hắn không cần tốn sức niệm lực mà đã có thể đem toàn bộ phòng ốc nhà cửa trong thôn san bằng. Hơn nữa, sau khi hắn nói xong câu kia, lập tức làm một cái thủ quyết khiến cho tộc chủ và cả Hồ Vương đều kinh hãi. Bọn họ nói kia chính là Phật quyết của Phật chủ. Phật quyết này vốn cũng chỉ có hai vị cổ Phật. Phật chủ cùng một vài vị chủ Phật mới biết làm mà thôi. Lúc đó, tộc nhân hai tộc chúng ta đều bị hắn bao vây trong kết giới. Không một ai có thể nhúc nhích được. Nàng mờ mịt cười khổ. Hắn lại còn biết tạo cả Phật quyết ư, chẳng lẽ là sau khi sốt cao. Ngoài mất trí nhớ ra lại đột nhiên còn có cả siêu năng lực. Chỉ e là ngay cả hắn cũng không biết đi. Nếu trên đời quả thật tồn tại kiếp trước kiếp sau. Vậy kiếp trước của hắn không lẽ là một người nào đó cực kỳ lợi hại chăng? Ông trời quả thật không công bằng mà. Cớ vì sao có một số người vô luận đi đến kiếp nào cũng đều được nắm trong tay quyền sinh sát cả. Giống như Thượng Quan Kinh Hồng vậy đó. Nàng chung quy cuối cùng cũng sẽ rời đi cho nên lúc này cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm làm cái gì. Cũng giống như việc nàng tuy không biết nhưng cũng lười không muốn đi tự hỏi vì sao thú vương lại không thương tổn đến nàng vậy. Nhưng có một câu của hắn vẫn khiến nàng phải lặp lại trong đầu. Hắn nói, người lẫn tộc nhân của ngươi liền cũng cấp chôn cùng chúng ta thôi. Chúng ta không biết rốt cuộc là xuất phát từ sự uy hiếp của Thượng Quan Kinh Hồng hay là vì cái gì. Nhưng Hồ Vương quả thực đã xuất thủ cứu nàng. Chính là đem nội đạn của Thú Vương cắt ra một mảnh nhỏ cho nàng ăn. Thú Vương là truyền tự của Thượng Cổ Thần Thú. Thượng Cổ Thần Thú lúc còn ở tại thiên giới chẳng biết vì sao lại tấn công người vô tội và cuối cùng mới bị Phi Thiên Chấn Thu biến thành nham tiết ở trong hồ. Bởi vậy, dùng nội đan của Thú Vương làm thuốc giải độc cho nàng là tốt nhất. Sau đó Thượng Quan Kinh Hồng lại đem toàn bộ người mị tộc đuổi ra khỏi thôn. Nguyên lai là bởi vì trong những đêm trăng tròn thì mị tộc mới có thể vào thôn. Nếu ngay trong đêm đó mà không lập tức rời khỏi thì liền phải chờ tròn một tháng sau mới có thể ra ngoài. Hắn chỉ đem một mình Thú Vương giữ lại. Hồ Vương cũng không có phản đối. Mà cả Thú Vương cũng thật sự rất nguyện ý, nàng tất nhiên là hiểu được dụng ý của hắn. Giữ lại Thú Vương chính là để đề phòng. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không khách khí mà đem toàn bộ nội đan của Thú Vương cho nàng ăn. Người trong thiên thần thôn cũng không ai dám trêu chọc vào hắn. Mọi người đã nhìn thấy thủ đoạn mà hắn dùng với mị tộc. Tuy rằng việc lén lút tập kích mị tộc hắn không có tham gia. Nhưng hắn chính là người bày kế. Kiều Chấn Chữ đã không dám động vào hắn. Hắn nếu cần người tới hầu hạ nàng. Liền cũng không có ai dám từ chối. 2-3 ngày kia ngoại trừ lúc trở vào nhà ăn cơm tắm rửa. Còn phần lớn thời gian còn lại. Hắn chỉ ngồi ở trên bậc thang trước hiên nhà nhàn nhạt quan sát nàng. Có điều nhìn thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của mẹ Bình Nhi. Nàng cũng không đành lòng. Đành đợi cho tới khi thương thế tốt hơn một chút liền để cho các nàng trở về. Lại bảo hắn đem giải dược cấp cho hai người đem về cho Bình Nhi. Hắn chỉ thản nhiên nói. Vốn cũng không phải là độc dược gì. Chỉ là dược khiến nó hôn mê vài ngày mà thôi. Lúc này có lẽ đã sớm sinh long hoạt hổ. Còn khỏe mạnh hơn nàng gấp mấy lần. Hắn lại nhướng mày. Nếu nàng đã không thích hai người kia. Vậy để ta đem vài người lại đây cho nàng chọn lựa. Nàng nửa đùa nửa thật nói. Không cần. Ta hiện tại miễn cưỡng cũng có thể tự mình tắm rửa. Còn việc cơm nước liền để ngươi phụ trách đi. Sau đó, liền trải qua mấy ngày đêm như nàng đã nói. Thời điểm khi mẹ Bình Nhi cùng vị tẩu tử kia còn ở Y Lư. Tuy là còn có Thú Vương ở lại canh chừng. Nhưng hắn vẫn không cho nàng đóng cửa phòng. Sau khi các nàng đi rồi. Trong 7-8 ngày tiếp theo. Phần lớn thời gian cửa vẫn luôn luôn đóng. Mắt không thấy. Coi như tránh làm bẩn mắt lẫn nhau. Nhưng có một đêm nọ. Khi nàng vừa từ trong một cơn ác mộng tỉnh lại. Liền nhìn thấy hắn đang ngồi ở tháp biên si ngốc nhìn nàng. Nàng tỉnh lại quá đột ngột. Mà động tác của hắn không biết vì sao lại không được nhanh nhạy như ngày thường. Lúc nàng mở mắt ra liền nhìn thấy bàn tay hắn đang cứng lại giữa không trung. Tựa hồ như hắn đang chuẩn bị chạm vào gò má của nàng. Nàng cả kinh ngạc nói không nên lời. Mà hắn cũng lập tức giật mình. Bộ dáng giống như người vừa từ trong mộng tỉnh lại. Sau đó liền đứng dậy không nói một lời bước nhanh ra khỏi phòng. Dòng suy nghĩ của nàng theo tiếng mưa rơi rả rích mà quay trở về thực tại. Mưa bên ngoài lại càng lúc càng lớn. Mà hắn ở bên ngoài. Có phải đã ướt đẫm rồi không? Kiều Sở lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc nhịn không được phải ngồi dậy. Nàng muốn gọi hắn vào. Cách chương.